khi cho khoái cảm đê mê cùng sự đau đớn tê dại truyền đến. Giọng nói phát ra cũng có điểm không rõ ràng. Khoan đã, mặc quần áo rồi, tính sao? Lần đầu đưa mẹ xuống, cờ cổ của Triệu Tử Thiềm mút mạnh một cái, mới luyến tiếc bỏ ra. Mặc quần áo rồi tiếp tục, không được tính sao? Triệu Tử Thiềm đẩy đầu Lương Đông sang một bên. Được rồi, không được cắm vào cổ, ngày mai có dấu vết để lại đó. Lưu Đông nhanh chóng cầm áo mặc vào giúp cho Triệu Tử Thiềm. Áo vừa mặc xong, hắn đã nhanh chóng vén lên cao, tiếp tục chơi đùa với điểm nhỏ trước ngực của ai đó. Triệu Tử Thiềm bực mình khẽ quát, còn chưa có mặc quần. Khâu Chi Phong ở bên ngoài vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục đập cửa trầm trầm. Đồng ca, có ở trong hay không? Khâu Chi Phong chỉ cần nói một câu cũng đủ làm cho Triệu Tử Thiềm giống như ngồi trên đống lửa. Lương Đông lại không cảm thấy có chút áp lực nào, vừa điên cuồng làm chuyện của hắn. Triệu Tử Thiềm kéo tóc Lương Đông một cái, nghiêm giọng nói, lấy quần mặc đã. Lương Đông sắp chịu không nổi, hắn chỉ ngẩng đầu lên trả lời Triệu Tử Thiềm một câu, rồi lại tiếp tục vuốt ve tiểu thiêm thiêm của ai kia. Quần lát nữa mặc. Triệu Tử Thiềm ngăn tay lại của Lương Đông, đợi ở phía bên dưới mình làm càng. Đông ca, đi lấy quần đi. Lương Đông cắn vào vai Triệu Tử Thiềm một cái rất mạnh, mới không cam tâm cúi người xuống mặc quần cho Triệu Tử Thiềm. Nhưng mà quần vừa mới chỉ xỏ được vào hai chân, còn chưa kịp kéo lên cao, hắn đã nhanh chóng đứng dậy, dùng miệng cắn mút bên ngực trái của cậu. Một tay chống ở cửa, một tay không quên đưa lên tay phải của Triệu Tử Thiềm vân vê. Sau đó Lương Đông như cảm thấy có cái gì đó không đúng, liền nhăn mặt nhíu mày nói, lần sau đừng mang khuyên tai nữa. Triệu Tử Thiềm có chút khó hiểu hỏi lại, sao? Lương Đông đã nhanh chóng tháo bỏ khuyên tai kim cương ở trên tai của Triệu Tử Thiềm, bờ môi lướt dọc từ ngực lên đến cổ, rồi chạm vào bên vành tai cậu khẽ nói, có một số chuyện sẽ không thuận tiện. Cử Chí Phong lại tiếp tục ở bên ngoài cố gắng đẩy cửa. Dường như lần này Cử Chí Phong lấy đà đẩy rất mạnh, khiến cho cánh cửa hơi bị bật ra. Triệu Tử Thiềm thấy thế thì hốt hoảng quay trở lại thực tại, kéo quần lên đã. Lương Đông bực mình, hắn bây giờ thật sự muốn ném Khử Chí Phong từ tầng 3 xuống tầng 1. Việc tốt của hắn cứ như thế mà bị người ta phá hoại. Có ai âu yếm người mình yêu như hắn hay không? Người ta thì vừa la vừa cởi đồ, còn hắn thì vừa la vừa phải mặc đồ, thật là khó chịu hết mức. Lương Đông mặc kệ, nhanh chóng kéo tay của Triệu Tử Thiềm đặt lên tiểu đông đau của mình. Triệu Tử Thiềm cứng rắn rút tay về, có ý định cúi xuống kéo quần của mình lên. Kéo quần? Triệu Tử Thiềm còn chưa nói xong đã bị Lương Đông dùng đầu lưỡi của hắn cho vào bên trong khoang miệng của cậu càng quét một hồi. Đầu lưỡi không xương của Lương Đông rất khó nắm bắt, khiến cho đầu óc của Triệu Tử Thiềm cũng phải đê mê quay vòng vòng. Không biết từ lúc nào tay của Triệu Tử Thiềm đã bị Lương Đông ép đặt ở trên tiểu đông đau của hắn, bắt cậu di chuyển. Lương Đông còn đang hưởng thụ sự chăm sóc đặc biệt của ai kia, bên ngoài lại truyền đến tiếng gọi của Ngô Lâm. Lương Đông, có bên trong hay không? Tiếng gọi kia vừa cất lên, liền triệt để kéo phần tâm trí đang hoang mang bay bổng của Triệu Tử Thiềm về thực tại. Cậu mau chóng dùng hai tay đẩy Lương Đông ra xa. Ngô Lâm của bên ngoài, dừng lại thôi. Tiểu đông đau còn chưa thỏa mãn, ai kia đã vô tình rời khỏi, khiến cho nó càng muốn trướng đau hơn. Lương Đông làm sao có thể tự làm khổ mình. Hắn mạnh mẽ cầm tay của Triệu Tử Thiềm đặt vào chỗ cũ. Không sao đâu. Triệu Tử Thiềm thu tay về, một lần nữa định cúi xuống kéo quần của mình mặc lên thì đã bị Lương Đông ngăn lại. Triệu Tử Thiềm bực mình khẽ quát, bỏ ở bên ngoài, mặc quần lên đã. Lương Đông thật sự khốn khổ với ngày hôm nay, không cam lòng, nhanh chóng cúi xuống mặc quần lên cho Triệu Tử Thiềm. Làm xong xuôi mọi chuyện, một tay của hắn lại chạm vào tay Triệu Tử Thiềm, ý muốn cậu giúp hắn. Triệu Tử Thiềm kiên quyết không chịu. Đúng lúc này bên ngoài cửa lại truyền đến tiếng của Tạ Phi Tốn. Hai người các cậu ở chỗ này làm ầm ĩ cái gì? Ngô Lâm đã say khướt, nhìn Tạ Phi Tốn cũng không được rõ ràng, dùng một ngón tay đưa lên trước mặt chỉ. Chúng tôi về phòng mà cửa lại không mở được. Tạ Phi Tốn im lặng một chút. Triệu Tử Thiềm không có ở trong phòng 301.

Lương Đông xấu xa trêu chọc Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm rất có hứng thú muốn biết, cho nên mới nhanh chóng hỏi lại. Anh muốn ăn cái gì? Lưu Đông ngừng một lát mới nói. Thịt sóc. Triệu Tử Thiêm lúc đầu còn chưa hiểu ra, nhăn mặt nhíu mày một lúc. Cậu thật ra vẫn chưa ăn thịt sóc bao giờ, mà căn tin căn bản cũng sẽ không có cái loại thịt đó. Thịt sóc sao? Lưu Đông nhìn biểu hiện ngu ngơ kia của sóc nhỏ nhà mình thì cố gắng nhịn cười. Triệu Tử Thiêm lẩm bẩm. Sau này có cơ hội sẽ dẫn anh đi ăn. Lưu Đông nghe đến đây liền ha ha cười lớn thành tiếng. Ngày nào mà chẳng có cơ hội, chỉ là em cũng muốn cho anh ăn hay không thôi. Triệu Tử Thiêm cuối cùng cũng hiểu ra được ý của Lưu Đông. Cậu xấu hổ khẽ quát hắn một cái. Anh không nghiêm túc được một chút hay sao? Lưu Đông gật đầu, làm ra dáng vẻ nghiêm túc. Anh nói nghiêm túc đấy. Triệu Tử Thiêm không nói gì, nhanh chóng cúi đầu xuống ăn cơm. Có điều cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Triệu Tử Thiêm đã không thèm đáp lại. Lưu Đông vẫn muốn hỏi tới cùng. Có được không? Triệu Tử Thiêm ngẩng đầu lên nhìn Lưu Đông, im lặng một lúc mới nói. Anh có muốn ăn thịt lừa không? Lưu Đông khó hiểu. Sao lại là thịt lừa? Triệu Tử Thiêm dùng ánh mắt tinh sang, chiếu thẳng lên người Lưu Đông một lượt từ trên xuống dưới, như có như không nói ra một câu. Thì chính là thịt con lừa đó.